Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1102, mỗi người sở trường. Bây giờ phát thanh truyền thông không có chút nào yếu. Không phải, chuẩn xác mà nói, là vô cùng mạnh mẽ. Đặng Chí Bác ngón trỏ điểm lấy cái ghế, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trên đài màn hình lớn. Đang nghỉ ngơi thời gian, màn hình lớn biết thả về bên trên một thanh thi đấu một đoạn. Mặc kệ xem mấy lần, hắn đều cảm thấy S cùng nữ cảnh sát cái kia một lớp cực kỳ kinh điển. Rất có ý nghĩa, kế tiếp dễ nhìn, hai đội đều nên nghiêm túc. Hàn Phi gật đầu, kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, tại hạ hẳn phải đường, phổ thông là tuyệt đối không đánh nổi. Không có so với phát thanh truyền thông vững hơn phổ thông. Hầu như sẽ không thấy hắn vỡ quá, nhưng là không thấy hắn chủ động tiến công quá. Lên đường, ta phỏng chừng hấp thụ bên trên đem giáo huấn. Cái chuôi này cũng sẽ không kịch liệt như vậy. Cái chuôi này, hạ bộ hẳn là đẹp. Có ý tứ, hiện tại một so với một. Còn lại ba đem, các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Trong lúc bất chợt, cảm thấy hai đội cũng có thể, không chỉ có là kinh đô, liền Thanh Hoa, thậm chí một ít còn lại toàn quốc cuộc tranh tài đội ngũ. Nhất là thua ở phát thanh truyền thông trên tay đội ngũ. Đều khẩn cấp muốn nhìn một chút, phát thanh truyền thông con này kỳ lạ đội ngũ có thể đánh tới trình độ nào. Một đống người đang thiết tha thảo luận, cái này chung kết quyết tái thắng bại tình huống. Trong chốc lát, người của song phương lại lần nữa lên đài. Điều này cũng làm cho dưới khán giả trong nháy mắt yên tĩnh lại. Chưa từng có một hồi trận chung kết có thể để cho bọn họ như vậy chờ mong quá. Song phương động tác rất nhanh, nhanh chóng ngồi xuống, sau đó tiến vào ban chọn. Không có gì dư thừa ngôn ngữ, chỉ là ở đây nhìn xuống đi qua, đều có thể từ hai đội vẻ mặt cảm thụ ra sau đó phải tới một hồi tinh phong huyết vũ. Lần này Mân Giang ở lam sắc phương, phát thanh truyền thông ở màu đỏ phương. Mân Giang trước sau ban rớt, băng nữ, Mao Gia Ha, Đao Muội, phát thanh truyền thông thì là ban rớt, Rai, chó sồm, cùng yêu cơ. Mân Giang trên nước cầm một titan, cũng xem không hiểu là phụ trợ vẫn là bên trên đơn. Phát thanh truyền thông liền lấy Therese, thêm Rikersai, sau đó Mân Giang tuyển con chuột thêm Jana, thoạt nhìn là hạ bộ tổ hợp. Phát thanh truyền thông tiếp tục cầm Fiora thêm Ven, Mân Giang sau cùng hai tay là miệng rộng thêm Tiểu Pháp. Điều này làm cho dưới trận đám người mở to hai mắt nhìn. Đã có con chuột, còn tuyển miệng rộng, đây là tình huống gì? Chọn sai rồi sao? Đội hình muốn thế nào phân phối? Tằng Tuấn ở ngắn do dự sau đó, vẫn là cầm bên trên đem mới vừa thắng nổi một lần. Lúc này xúc cảm đang nóng Oriana, cảm giác có thể mang đến vận khí tốt. Thẳng đến song phương tiến nhập năm đồ giao diện, mọi người mới nhìn hiểu song phương đội hình. Mân Giang đội hình phân phối là bên trên đơn Titan, mang truyền tống thiểm hiện. Đánh giã con chuột, mang khiển trách thiểm hiện. Sau đó, trung đan Tiểu Pháp, phụ trợ Jana, thêm ăn đê miệng rồng. Cho nên đối với trận là bên trên đơn Titan vs Fiora, đánh giã con chuột vs Rikersai, trung đan Tiểu Pháp vs Oriana, phụ trợ Jana vs Therese, AD miệng rộng vs Ven. Nhìn một cái trận này dung, dưới liền tạc qua, cái này, Mân Giang cầm trận này dung có ý tứ. Phàm là mang một ít nhãn lực đều có thể nhìn, Mân Giang bộ này đội hình, sơ kỳ căn bản là không có sức chiến đấu. Con chuột, Tiểu Pháp, cùng miệng rộng, ở hai kiện bộ phía trước, cơ hồ không có bất kỳ chiến đấu nào lực, sơ kỳ cầm đầu đánh sao? Không sợ bị đối phương treo ngược lên đánh. Nếu như sơ kỳ cũng bị mất, nào còn có cái gì hậu kỳ. Mân Giang là thua một cái đem, bị tâm tính đánh tan rồi hả? đây là kinh đô, phần lớn người cách nhìn đều không cảm thấy Mân Giang loại này đội hình tốt. Nhưng Đặng Chí Bác ở cẩn thận quan sát sau đó tính ra một cái kết luận: không đúng, không phải như thế. Mân Giang trận này dung cực kỳ nhằm vào, quả thực Mân Giang đội hình sơ kỳ rất yếu, khó đạo nghiễm truyền bá truyền thông sơ kỳ liền mạnh. Xem đôi C, Oriana cùng Ven lúc đó chẳng phải hai kiện bộ mới có thâu suất anh hùng sao? Rikerzai khẳng định làm thịt, Fiora cũng chỉ là tuyến thượng mạnh mẽ. Muốn nói tiền kỳ đội hình, phát thanh truyền thông cũng liền so với Mân Giang mạnh lên một điểm mà thôi. Mạnh cũng sẽ không nhiều lắm, cho nên Mân Giang căn bản không lo lắng sơ kỳ bị đánh vỡ vấn đề. Đúng vậy a, kỳ thực ta cũng là cảm thấy như vậy. Hàn Phi nhíu nhíu mày, có chút lo lắng nói. Ta trước đây liền cùng hắn nói qua, bọn họ đội hình vẫn là lệch hậu kỳ, nhưng đây cũng là không có biện pháp. Bọn họ là bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành qua đây. Đối trận đều là mạnh hơn chính mình đối thủ. 10 đem bên trong có ít nhất 9 đem đánh là ngược gió cục. Nếu như không chọn hậu kỳ đội hình, sơ kỳ liền vỡ lời nói, hậu kỳ cũng không cần đánh, cũng chính là đi qua lịch lãm, vô số lần ngược gió phiên bản, đưa tới bọn họ càng ngày càng am hiểu đánh hậu kỳ. Bọn họ chỉ có thể chọn hậu kỳ hình tới đánh, bởi vì bọn họ sơ kỳ đánh vốn là không tốt, chỉ có thể dương trường tị đoàn. Nói trắng ra là phát thanh truyền thông kháng áp rất mạnh, hơn nữa không phải bình thường mạnh mẽ, coi như nói là toàn quốc liên kết bên trong mạnh nhất cũng không chút nào quá đáng. Dù sao 10 đem bên trong 9 đem kháng áp, nhưng bọn họ sơ kỳ quả cầu tuyết xâm lấn áp chế năng lực cũng rất yếu đi, rất có thể là liên kết đếm ngược. Đó là một cực kỳ cực đoan đội ngũ, cho nên đổi một dễ nghe thuyết pháp, bọn họ chính là gặp cường tắc cường, kháng áp vô địch. Khó nghe thuyết pháp chính là gặp yếu thì yếu, chọn một tốt đội hình sơ kỳ cũng đánh không ra cái gì quá lớn ưu thế. Mân Giang không ngốc, không có chút nào ngốc. Đặng Chí Bác giải thích, đây là mục thần liên kết bên trong thanh thứ nhất miệng rộng. Không phải nói hắn sẽ không miệng rộng, hắn miệng rộng vô cùng mạnh mẽ. Trước đây lấy ra, phát ra vẫn là toàn trường đệ nhất. Nhưng, anh hùng này rất dễ dàng chết. Biết rơi DA, phía trước vì đảm bảo óc DA, hắn đều không có đưa qua. Mà bây giờ, Hạ Tân thành công buộc hắn quyết tâm. Hắn muốn lấy được so với DA thứ quan trọng hơn. Đó chính là thắng lợi. Mà bọn họ trận này dung có một cái đặc điểm chính là đôi hạch tâm, con chuột cùng miệng rộng, hai cái anh hùng đều là hậu kỳ vô địch mạnh CRI hình AD. Hoàn toàn không thua Ven, thậm chí càng mạnh, phát ra hoàn cảnh so với Ven tốt hơn, xạ trình càng là toàn bộ liên minh dài nhất hai cái. Chính là quá dễ dàng bị cắt. Cho nên đại bộ phận đoàn đội đều sẽ tuyển trạch 4 đảm bảo 1. Có thể Mân Giang đi cái khác loại, tuyển trạch đôi thẩm duyệt dục, phát huy ra thành viên cường đại CRI năng lực, mà không phải để cho bọn họ nhân tài không được trọng dụng đánh phụ trợ. Ý tứ chính là để người cắt đứt một cái còn có một cái, chỉ cần một cái, đã đủ phiên bản, Janna cũng rất dễ dàng đảm bảo một cái. Titan khống chế nhiều, đã có thể đánh bảo hộ, có thể lưu người lập đoàn. Tiểu Pháp E cũng có thể vì C vị cung cấp rất dài phát ra thời gian. Cho nên, trận này dùng năng lực bảo vệ kỳ thực rất mạnh. Còn có, đừng tưởng rằng Mân Giang đội hình giòn, phát thanh truyền thông hàng đối với đối phương mà nói cũng giống vậy giòn. Ở con chuột miệng rộng đôi C trước mặt, sẽ không có đứng ở thịt. Chỉ cần kéo dài tới 20 phút sau đó, trận này dung lợi hại trình độ sẽ lấy bao nhiêu trình độ kéo lên. Không giống với dưới trận khán giả, chàng thượng Hạ Tân càng có thể cảm nhận được ý nghĩ của đối phương. Hạ Tân thầm nghĩ, Mần Giang, cái này huấn luyện viên thật là lợi hại. Đây rõ ràng là động tất chúng ta bên này nhược điểm lớn nhất. Chọn lựa chiến thuật, biết đội ngũ chúng ta tính dai mạnh mẽ. Sơ kỳ áp khâu đoạn hậu kỳ sẽ bắn lên tới. Hắn liền dứt khoát chọn một siêu hậu kỳ bồi chúng ta chơi. Có thịt, có phát ra, có khống chế. Nếu như là phổ thông cục, Hạ Tân chỉ cần đánh đối phương một cái AD, mà đem Hạ Tân áp lực cự đại. Hắn được liều mạng đối phương hai cái AD. Tằng Tuấn nói rằng, lão đại, con chuột đánh giã rất đau đớn. Sơ kỳ giết chết hắn. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn tốt hơn. Trương Phong vỗ bộ ngực, lòng tin 10 phần cam đoan. Lời là nói như vậy, Hạ Tân là một chút cũng không có biện pháp yên tâm. Trương Phong tuy là kỹ thuật tiến bộ rất lớn, tuy nhiên thuộc về ý thức lưu đánh giá, đối với đối phương ganh, phản ngồi chồm hổm năng lực cực kỳ xuất sắc. Nhưng, xâm lấn liền, nói, đánh mấy chục cái toàn quốc đại tái, hắn xâm lấn quá một bà sao? Hạ Tân hoàn toàn nghĩ không ra, lên đường cũng không lo lắng. Thi kỳ năng lực rất mạnh, nhưng đánh một cái thịt titan, phòng trừng cũng trông cậy vào hắn không được đơn giết đối phương. Tối đa áp điểm đao a. Còn như Tằng Tuấn, hắn cũng thuộc về năng lực phòng ngự xuất sắc loại hình. Canh giữ ở phổ thông thậm chí không quá cần bảo hộ. Chính mình là có thể ổn định phát dục đứng lên, người bắt hắn mấy lần hắn cũng không vỡ. Nhưng người cũng không cần trông cậy vào hắn bắt người. Tằng Tuấn ganh năng lực cũng rất kém cỏi. Đánh lâu như vậy toàn quốc đại tái, Hạ Tân rõ ràng nhất bất quá. Tằng Tuấn bình thường là ở chính giữa đường ổn định phát dục đứng lên. Sau đó đánh đoàn có thể CRI. Bất kể là quy mô nhỏ đoàn, vẫn là đại quy mô đoàn. Có thao tác, có ý thức, có thể ganh năng lực. Muốn nói đường biên đánh nhau, hắn nhanh chóng chạy tới tiếp viện năng lực có, ganh thực sự liền có chút kém, lâu như vậy liên kết, Tằng Tuấn chủ động bang đường biên ganh số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng liền tạc, hắn sẽ có ý thức đi phi, Oriana cơ hồ là bất động, không được, a, thanh này, cực kỳ cần bọn họ tới hạ bộ ganh. Ta không thể cùng miệng rộng hòa bình phát dục a. 404 phòng ngủ, mỗi người đều là đem mình sở trường đánh ra, đánh vào toàn quốc cuộc tranh tài, mà một bà bị Mân Giang hung hãn bắt được nhược điểm tới châm trích ứng đối. Hạ Tân cảm giác được, thanh này thật không tốt đánh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.